Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1066, mảnh người tường vi. Hô, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai mở mắt ra, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thời không. Vào giờ phút này, hắn có một loại khống chế cảm giác, phảng phất một chút liền có thể nhìn thấy tương lai cùng qua. Khống chế thời không cùng vũ trụ vạn vật. Mặc nữ thấy thế, biểu hiện vui vẻ. Nàng mỗi ngày đều cùng Trần Mặc cùng nhau, hầu như là Trần Mặc cái bóng. Trần Mặc biến hóa, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Mặc ca, thành công. Mặc nữ tới gần Trần Mặc bên người, nhẹ giọng hỏi. Thành công. Trần Mặc tiện tay vuốt ve tóc của nàng, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó giơ tay vỗ vỗ Tác Mễ, ra hiệu hắn dừng lại. Lão bản, làm sao rồi? Tác Mễ còn một mặt mờ mịt, không biết lão bản tại sao nhường hắn dừng lại. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Trần Mặc nói rằng, lão bản có ý gì? Tác Mễ không rõ. Thành công, thí nghiệm kết thúc. Trần Mặc đưa tay, quay về bên trong phòng thí nghiệm hoa cỏ. Chỉ trong nháy mắt, vừa nảy mầm hoa cỏ, dường như mọc lên như nấm giống như sinh trưởng. Tốc độ tiền peso mét, gạo, khống chế phải nhanh rất nhiều lần. Vừa vào cửa, Trần Mặc liền đối với loại năng lực này thông hiểu đạo lý. Chúc mừng lão bản, Tác Mễ vui vẻ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có chút ao ước mộ lão bản loại này khủng bố năng lực. Sau đó ngươi có khó khăn gì, liền tìm ta hoặc là tổng giám đốc. Liên quan với thời gian siêu năng lên cấp phương pháp, ta quay đầu lại cho ngươi một ít tâm đắc. Ngươi cẩn thận huấn luyện, không muốn phụ lòng phần này đặc biệt siêu năng. Sau đó là siêu năng thế giới. Cảm ơn lão bản, Tác Mễ mừng như điên. Ta đã trở về. Trần Mặc tiến vào gia tộc, nhìn thấy trống rỗng phòng, chỉ có mấy cái người máy người hầu, biểu hiện sững sờ. Dự đoán bên trong nghênh tiếp chưa từng xuất hiện a. Người đâu? Trần Mặc nhìn về phía Mặc nữ. Ba mẹ đi du lịch, Vô Song đang nghiên cứu, Vô Danh ở võ trang bộ học tập, Tiểu Ngư tỷ cùng Triệu Mẫn tỷ ở thư phòng xử lý công tác đây. Mặc nữ nói rằng. Trần Mặc ngẩn người, sau đó thoải mái. Khoảng thời gian này, hắn chuyên tâm với thời gian siêu năng lĩnh ngộ. Cách một quãng thời gian mới về nhà, cũng không có quá nhiều hỏi đến người nhà tình huống. Có một chút nho nhỏ hổ thẹn. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn biết ta đã trở về à? Trần Mặc hỏi. Không biết, ta không cùng với các nàng nói. Mặc nữ lắc đầu, các nàng ở xử lý tập đoàn sự tình, ta cũng không tốt quấy rối. Vậy chúng ta trực tiếp đi thư phòng đi, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Trần Mặc ung dung hướng thư phòng qua. Khoảng thời gian này, vũ trụ thế lực lớn trong lúc đó đối lập, chính đang giằng co, cũng không ai dám khẽ mở chiến sự. Loại này dưới áp lực mạnh, làm nhân vật chính một trong Hành Quân Kiến, cũng bận bịu đến không được. Hành Quân Kiến tập đoàn vì là võ trang bộ cung cấp hậu cần bảo đảm cùng kỹ thuật chống đỡ. Hiện tại toàn bộ tập đoàn đều căng thẳng thần kinh, ai cũng không rõ ràng là ngày mai trước tiên tới vẫn là biến cố đi tới. Trần Mặc không quản sự vụ, làm lão bản nương Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn, đương nhiên phải chủ trì đại cục. Mãi đến tận Trần Mặc tiến vào thư phòng, hai nữ đều không có phát hiện hắn đến. Đã gặp các nàng trên mặt vẻ mệt mỏi, Trần Mặc dù sao cũng hơi đau lòng. Nghe Mặc nữ nói, tự đối lập tới nay, các nàng đã một tuần không có nghỉ ngơi thật tốt, không phân ngày đêm, ở tổng bộ làm việc xong, về nhà lại công tác. Nếu không là tố chất thân thể tốt, các nàng cũng không chịu nổi. Hai vị mỹ nữ, công tác trọng yếu vẫn là ta trọng yếu. Nghe được Trần Mặc âm thanh, hai nữ ngẩng đầu. Sắc mặt lúc này không dễ nhìn. Công tác trọng yếu, bất thình lình, nhường Trần Mặc mặt đều xanh. Cho cái mặt mũi mà. Ngươi là lão bản, ngươi công tác, chúng ta giúp ngươi xử lý, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng. Cực khổ rồi. Trần Mặc đi tới, vuốt ve Tiểu Ngư đầu. Các nàng chính đang xử lý văn kiện nội dung, đều là một ít liên quan với hành quân kiến tập đoàn cấp dưới một ít tinh hệ sự vụ cùng ngoại giao sự vụ, cùng với hành quân kiến tập đoàn trường kỳ quy hoạch hạng mục. Bây giờ, hành quân kiến tập đoàn tinh vực khổng lồ, vô số sinh mệnh ở lại tiếp thu quản hạt, sự tình không thể bảo là không nhiều. Bọn họ lấy tập đoàn thay thế văn minh tồn tại thế lực tới quản lý. Những hạng mục này văn kiện đều trải qua phía dưới quản lý đoàn đội xử lý thảo luận qua. Xác định có thể được, mới sẽ đưa ra làm cho các nàng xét duyệt ký tên. Còn biết về nhà, tiểu ngư ngữ khí có chút u oán. Người cũng biết, lần này hạng mục đặc biệt mà. Vì lẽ đó tiêu tốn thì gian lâu một chút. Trần Mặc áy náy nói rằng, lần này trở về bồi thường các ngươi. Đón lấy ta cố gắng bồi bồi các ngươi. Thật, thật, Trần Mặc khẳng định gật đầu. Xem ngươi có thành ý như vậy, tạm thời tha thứ ngươi. Có điều ngươi khả năng tạm thời bồi không được chúng ta. Hiện tại vũ trụ thế cuộc sốt sắng như vậy, tập đoàn sự tình quá nhiều. Ngươi làm hất tay trưởng quỹ, chúng ta có thể không có thời gian. Tiểu ngư nói rằng, ta là hành quân kiến lãnh tụ. Ta còn không biết hành quân kiến tình huống a. Tập đoàn như vậy lớn, nếu như thủ lĩnh biến mất mấy ngày, liền không cách nào vận chuyển. Vậy ta còn không bằng giải tán tập đoàn được. Đạo lý là như vậy. Nhưng là hiện tại là thời kỳ chiến tranh đây. Triệu Mẫn nói chen vào. Thời kỳ chiến tranh cũng như thế. Như ngày nào đó ta trốn ở phòng thí nghiệm mất tích mấy ngày. Tập đoàn liền vận chuyển không được. Vậy còn không như kịp lúc chịu thua. Trần Mặc nói rằng, tuy rằng hắn ở trong phòng thí nghiệm ở lại, nhưng nếu xuất hiện ảnh hưởng hành quân kiến tập đoàn đại thế sự tình, hắn ngay lập tức liền biết. Hắn nhìn như không làm sao quan tâm hành quân kiến sự vụ, nhưng hành quân kiến tất cả động tĩnh, hắn đều rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, nếu thật sự có đại sự, hắn cũng có thể ngay lập tức làm ra quyết sách. Chân chính thành thục lãnh tụ, dường như chấp cờ đánh cờ người. Trong lúc nói cười, Tường Lộ biến thành cho bụi. Nếu lão bản đều lên tiếng, chúng ta cũng không cần mù quáng làm việc. Triệu Mẫn vươn người một cái, đường cong theo quần áo phác họa ra đến. Đi thôi, những văn kiện này thả mấy ngày không vấn đề. Qua mấy ngày ta xử lý, có đặc biệt ảnh hưởng chuyện trọng đại. Mặc nữ từ lúc phòng thí nghiệm nói cho xử lý xong, Trần Mặc lôi kéo hai nữ rời đi thư phòng. Là đêm, Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, cầm máy sấy, chính cẩn thận cho tiểu ngư sấy tóc. Đây là bọn hắn từ yêu đương bắt đầu liền bồi dưỡng lên thói quen nhỏ. Mỗi lần tiểu ngư gội đầu xong, chỉ cần Trần Mặc ở, đều sẽ cho nàng thổi khô. Khoảng thời gian này, Trần Mặc hoặc là ở trong phòng thí nghiệm, hoặc là ở tác chiến bộ trong phòng họp, về nhà thời gian ít. Chính là bởi vì như vậy, Trần Mặc thành công nắm giữ thời gian siêu năng sau, ngay lập tức sẽ về nhà đến cùng các nàng. Xem ngươi ngày hôm nay tâm tình không tệ, đúng không, có cái gì việc vui? Lúc này tiểu ngư sắc mặt hồng hào, hưởng thụ Trần Mặc bàn tay lớn mơn trớn nàng tóc cảm giác. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Xem như là không sai việc vui. Khống chế thời gian siêu năng, Trần Mặc nói rằng. Tiểu ngư biểu hiện vui vẻ. Như vậy nhanh, ân, thuận lợi. Vì lẽ đó sớm kết thúc. Bồi các ngươi 3 ngày. Các ngươi có cái gì nghĩ đi địa phương, hoặc là có cái gì muốn đi dạo phố, người bồi không bồi? Tiểu ngư nói rằng, vẫn là như thế không tiền đồ. Trần Mặc nhất thời vui vẻ. Mỗi lần làm cho các nàng nâng yêu cầu, tiểu ngư yêu cầu đều là đi dạo phố. Mỗi lần nhưng bị Trần Mặc cười mắng không tiền đồ. Có điều Trần Mặc cũng biết, tiểu ngư yêu cầu không nhiều, chỉ cần hắn bồi ở bên người mà thôi. Hơn nữa đây là nàng vì là không nhiều lạc thú. Ta chính là không tiền đồ. Tiểu ngư đắc ý nói rằng. Tóc thổi khô, Trần Mặc đem máy sấy để qua một bên, nghiêm túc nói rằng. Bồi, nhất định phải bồi. Vũ trụ bá chủ cũng làm bồi lão bà đi dạo phố loại chuyện nhỏ này. Tiểu ngư không quên trêu chọc nói rằng. Là một cái lãnh tụ, có chỉ trích mới cường tráng khí phách. Có điều ở nhà, nên bồi lão bà hay là muốn bồi lão bà, cái này gọi là cái kia cái gì tâm có mãnh hổ. Mảnh ngửi tường vi, ngươi ngửi tường vi, ngửi ta làm gì? Tiểu ngư thấy Trần Mặc duỗi đầu đến, nàng mặt biến động động mũi. Cười mắng, ngươi nói xem, ân đại bại hoại, một giờ. Ở tiểu ngư mệt đến ngủ đi sau, Trần Mặc mới lặng lẽ rời đi. Đi tới Triệu Mẫn gian phòng. Hết cách rồi, hắn muốn cùng dính mưa. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,